Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1258, chương 1258, Nữ Đế Chu Thần. 2. Nàng muốn nói cho Bắc Mệnh Vương tộc, nhân tộc là một cái đinh, cho dù là ngươi Bắc Mệnh cường hãn, nhưng một quyền đánh tới, cũng phải nghĩ kỹ trả giá nặng nề, mà nàng càng cần thể hiện giá trị của mình. Đây là cùng các phương kết minh lực lượng, nàng muốn cho khắp nơi biết, thần đài của nàng là cường thần đài, cho nên, giờ phút này lời nói truyền ra một khắc, bước chân của nàng rơi vào hư không, bước xuống khoảnh khắc, hắn nhắm mắt lại, vọng cổ sở hữu đại vực chi thiên, xuất hiện gợn sóng, vọng cổ mặt trời có nhiều cái, nguyệt cũng như thế, cho nên, bất cứ lúc nào, vọng cổ đại lục bên trên đều có ban ngày, đều có ban đêm, chỉ là khu vực khác nhau, mà nữ đế một bước này, gợn sóng, là hôm nay vọng cổ toàn bộ ban ngày, giờ phút này nếu tàn diện trên bầu trời mở mắt ra. Như vậy hắn có thể nhìn thấy, vọng cổ đại lục trên khắp nơi hắc bạch đan xen thế giới bên trong, như tắt đèn đồng dạng, tất cả ban ngày đều tại một sát na này trở thành đen kịt, toàn bộ vọng cổ, hết thảy đại vực lâm vào đêm tối, có thần thổi tắt đăng hỏa, đem ánh sáng khái niệm theo vọng cổ ngắn ngủi rút ra, cũng bao gồm nhân tộc cương thổ. Nguyên bản ban ngày trong nháy mắt đen nhánh, chỉ có trên bầu trời hoàng đô, nữ đế đứng ở nơi đó, ánh mắt của nàng thành này nhất khắc toàn bộ vọng cổ bên trong, ánh sáng ngọn, nguồn, cái này, liền là nữ đế thần quyền, khái niệm rút ra ánh sáng, hội tụ trong mắt bản thân, thành thế gian một, cái chớp mắt quang chỉ nguyên, liền như là thự quang chỉ dương, ánh dạng đông, tại bộc phát dưới, cùng nó so sánh, vạn cổ đều là đêm dài, lúc này, nữ đế mở hai mắt ra. Vô tận chi quang, từ trong mắt lấp lánh, kia là vọng cổ quang chi nguyên, kia là khắp nơi đại vực ánh sáng khái niệm, kia càng là trong đêm tối, xé rách hết thảy ánh dạng đông, ánh sáng này lướt qua, trời đất sáng ngời, gió tuyết hòa tan, Bắc Mệnh thần linh bên trong, thành hư vô, mặc dù không có ngã xuống, nhưng lúc này đây thừa nhận trọng thương. Có thể so với năm đó Ngọc Lưu Trần chi thương, dư âm mang theo kiêng kỵ, quanh quẩn ra, thần quyền của ngươi, lại là ánh sáng, thanh âm, tán đi, hắn cuối cùng, dưới thần quyền như thế, không cứu được vị cụ phong chi thần kia, vì thế cụ phong thần huyết, thành mưa máu, rơi xuống nhân gian, này thần, cũng từ đây không còn, thế giới, khôi phục như thường. Mất đi khái niệm ánh sáng đại vực, một lần nữa lấy được. Nhân tộc chỉ thiên lần nữa ban ngày, hai tòa cao ngất thần linh pho tượng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào phương Nam, rơi vào phương Tây, một tôn tên Phần Hỏa, một tôn tên Dạ Hài. Nữ đế không có đem hai tôn thần này diệt sát, mà là phong ấn ở nhân tộc đại địa bên trên. Hôm nay thần huyết đủ, mà nghi thức thành thần này, vào giờ phút này, cũng có kết thúc. Các phương, im ắng, nhật nguyệt tỉnh tam thần ngẩng đầu, nhìn xa nữ đế, cuối cùng chậm rãi, biến mất, giao dịch triệt để kết thúc. Bọn hắn cũng không có ở lại nơi này tất yếu. Toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế gian, trong nháy mắt này lâm vào yên tĩnh, hẳn là kích động. Nhưng ở trong lòng tất cả nhân tộc, liền giống như thủy triều lên thủy triều xuống, ở ý chí tộc quần bàng bạc sau, hiện lên vẫn là đối với đại đế rời đi bi ai. Hứa Thanh than nhẹ, ngóng nhìn tứ phương, có lẽ là thiên địa có cảm giác. Trong lúc mơ hồ, Hứa Thanh tựa hồ nghe được vọng cổ chi thiên, giờ phút này truyền đến táng ca, có âm lãnh chi phong thổi qua nhân tộc cương thổ, mang theo tiếng nức nở, mang theo lạnh thấu xương, càng lúc càng lớn, cuối cùng ba động màn trời, toàn bộ thương khung. thiên phong vô tận, chậm rãi giống như vô cùng lệ quỷ, đang gào thét, vô hạn tham lam, từ u minh bị phóng thích, điềm không may, cửu u đến phong, chấm ngoặc kép, bên trong hoàng đô, trong một chỗ đình viện, nhân tộc Hạ Tiên cung đời này cung chủ, nàng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu, nhìn thiên phong, thanh âm khàn khàn mang theo tiếng thở dài, thì thào vang lên, có người, mở ra u minh, đem cửu u phong, thổi tới vọng cổ, càng lúc càng lớn, gió này đi ngang qua nhân tộc hoàng đô, đi ngang qua viêm nguyệt, chúng vực, đi ngang qua từng mảnh hoang vu, cuối cùng, hội tụ tại thôn, thiên đại vực, tại thôn thiên tộc hoàng đô bên trong. Ở chỗ này trận kia bị bố trí cùng, nữ đế thành thần như đúc đồng dạng nghỉ thước bốn phía. Cái này cửu u phong, không ngừng đến, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Bát phương, có hình chiếu biến ảo, đem nhân hoàng thành thần một màn, đều lóng lánh đi ra. Mà nơi này, năm vị thôn thiên lịch đại chi hoàng, thần hỏa trên người, cũng đang oanh minh. Nhưng cũng không phải là vì thành thần, mà là tại thành thần một khác, thân thể thiêu đốt, trợ phong, càng thịnh, vì thế hình thành cửu u vòng xoáy, oanh oanh bạo phát, lan tràn hoàng, đô, lan tràn hết thảy, lan đến toàn bộ thôn thiên đại vực, tiếng gió, không chỉ là nức nở, còn có hoan hô, còn có nở non, còn có chờ, mong, trở về. Bốn phía nghi thức, vô số trúc chiếu, vô số tu sĩ áo đen, đột nhiên ngẩng đầu, truyền ra thanh âm kinh thiên động địa, trở về, lúc thanh âm này càng càng lớn, càng lúc càng hạo hãn, khiến cho thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, khiến cho gió cửu u lan tràn khắp đại vực bốc lên, hướng về bầu trời, oanh minh mà đi, phóng mắt nhìn lại. Thôn thiên đại vực bên trong, máu thành sông lớn, thịt thành núi lớn, đếm không hết thi hài giống như một bàn thịnh yến, nhìn thấy mà giật mình, tính cả bây giờ tại thôn thiên hoàng đô bên trong hết thảy bố trí. Phảng phất, là một tràng so nhân tộc nơi đó, càng hạo hãn cự đại nghi thức. Cái này, đích thật là một tràng kinh thiên động địa nghi thức, cũng là tử thanh thái tử. Lần này tối trung cực mục tiêu một trong, cái kia chính là khôi phục toàn bộ Tử Thanh Thượng Quốc. Hắn muốn cho đã từng Tử Thanh Thượng Quốc, từ viễn cổ thời quang bên trong, trở về, hắn muốn cho cái kia thuộc về hắn quốc gia, một lần nữa giáng lâm hiện thế vọng cổ. Hắn muốn phục quốc, năm đó Bạch Tiêu Trác cũng có như vậy tỉnh mộng, nhưng cũng chỉ là muốn giáng lâm một quận. Cuối cùng vẫn là thất bại, mà suy nghĩ của Tử Thanh, chính là Tử Thanh Thượng Quốc hoàn chỉnh, độ khó to lớn, có thể nói là tuyệt cổi cho nên, hắn cần một hồi nghi thức khổng lồ. Cái kia chính là, tổ chức, thúc đẩy, tham dự một hồi trước nay chưa, từng có thành thần, đem đoạn thời quang này cắt ra, làm tế, tế hiến cho, thần minh thượng hoang, đồng thời. Hắn muốn tại lựa chọn phục quốc chỉ địa, đem trận này nghỉ, thức hoàn chỉnh phục chế xuống, bày ra, tiến tới như thay mệnh động, dạng, đem nó thay thế, kiếp, người khác đến thừa, mà quả, hắn cùng đối phương đều có. Cái này thành thần càng là hạo hãn, càng là sáng chói, càng là trước nay, chưa từng có, hắn phục quốc thành công khả năng lại càng lớn. Vì thế, hắn lựa chọn, nhân hoàng thành thần, nhân tộc, không cho phép nhân hoàng thành thần, cho nên tự nhiên trước, nay chưa từng có, chúa tể đỉnh phong vứt bỏ tu, chọn thần, việc này vô số năm qua, chưa bao giờ xuất hiện, cho nên tự nhiên là tuyệt cổ chi thế. Bây giờ, nhân hoàng thành công, hắn cũng thành công, thậm chí cũng không cần tự mình chủ trì. Nơi này hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn, hoàn mỹ tiến hành, tàn diện sung sướng, thôn thiên tộc thương khung, truyền đến oanh minh, đình tài nhức óc, kinh thiên động địa, trong tiếng rắc rắc, vòng xoáy tràn ngập màn trời, cuối cùng vỡ ra U Minh Chi Môn. Theo đại địa từng tiếng kêu gọi, U Minh ở thôn thiên bên trên, mở ra, trở về, trở về. Vô số trúc chiếu, vô số áo bào đen, vô số thần linh thí thể, đều đang rít, gào, thanh âm của bọn hắn thành vong hồn dẫn dắt, nghi thức của bọn hắn thành quốc gia ký hiệu, tràn vào cái kia vỡ vụn U Minh bên trong, đem năm đó Tử Thanh Thượng Quốc bị kéo vào U Minh trước. Còn không, có diệt một đoạn thời quang kia, hoàn chỉnh cắt xuống, rơi vào thôn thiên đại vực, thôn thiên vang lên, màn trời vỡ vụn, mặt đất sụp đổ, một tòa hư ảo kinh thế chỉ quốc, từ U Minh hiển lộ, từ vỡ vụn càn khôn, bên trong, rơi vào vọng cổ, rơi vào hiện thế, rơi vào thôn thiên đại vực. Đây chính là năm đó, cái kia rung động cả vọng cổ quần tộc, Tử Thanh, Thượng Quốc, từng tiếng gào thét, từng tiếng rít gào, từng tiếng mang theo không cam, lòng điên cuồng, từng tiếng kêu rên âm lãnh vô tận, từ hư ảo chỉ quốc hàng lâm này truyền ra, vô số vong hồn, từ cái này mai táng ở trong thời quang Tử Thanh Thượng Quốc bên trong, bộc phát ra, bọn chúng có là con dân, có là quân sĩ, có là thần tử, vô biên vô hạn, thành hồn hải, quét ngang thôn thiên đại vực. Hướng trên mặt đất máu tươi hội tụ sông ngòi mà đi, hướng máu thịt chồng chất đỉnh núi mà đi, nuốt chửng mọi thứ, nuốt chửng dòng sông máu, nuốt chửng máu thịt, nuốt chửng mọi thứ. Này nhất khắc, huyết nhục liền là bọn hắn chất dinh dưỡng, lấy máu thịt chúng sinh một vực vì con dân Tử Thanh Thượng Quốc trọng tố thân thể, từng cỗ thân thể ở trong máu thịt sinh ra, từng cỗ khí tức ở trong thiên địa bộc phát, tất cả mở mắt, lộ ra đều là thành kính, tất cả trong lòng đều ẩn chứa cừu hận đối với thiên đối địa, đối với vạn tộc. Bọn hắn trở về Tử Thanh Thượng Quốc, phục quốc thành công, một tòa hạo hãn kinh thiên hoàng đô rơi vào thôn thiên hoàng đô bên trên, đem nó thay thế, đem nó đại biểu thành một tòa màu tím cự thành, thành trì tương tự, hiện giờ đang ở thôn thiên đại vực, nhiều địa phương, rơi xuống, hết thảy, 99 thành, mà ở trong hoàng thành Tử Thanh Hoàng Cung, từng đạo thân ảnh có, được huyết nhục, cũng đều lục tục hiện ra, hướng về chỗ sâu nhất của Hoàng Cung, cái kia bỏ trống hoàng, quỳ lạy xuống. Không chỉ có là bọn hắn quỳ lạy, giờ khắc này, tất cả sống lại Tử Thanh con dân, tại các thành trì bên trong, tại bát phương, toàn bộ đều hướng về Hoàng Cung phương hướng, cuồng nhiệt quỳ lạy, bọn hắn đang chờ đợi bọn hắn vị kia tuyệt thế vô song thái tử trở về nơi đây, ngồi ở Tử Thanh Thượng Quốc bên trên hoàng đăng cơ thành Tử Thanh Thượng Hoàng. Cái này là năm đó thái tử tại nhân sinh trận chiến cuối cùng trước đối toàn bộ Tử Thanh Thượng Quốc lời hứa, ta trở về lúc đem đăng cơ làm hoàng. Mà giờ phút này bọn hắn chờ đợi hoàng vị kia hoàn thành hơn phân nửa mục tiêu, Tử Thanh thái tử đang hướng nhân tộc hoàng đô đi đến. Hắn mỗi một bước hạ xuống đều để cho đại địa kêu rên, mỗi một bước nâng lên đều để cho thương khung gợn sóng. Nét mặt của hắn ôn hòa, khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười. A đệ, ta muốn tới lấy búp bê. Nhĩ Căn, chương này 5.500 chữ. Chuyện hay siêu hot, người quản cái này gọi cấp đê năng lực. Voucher thu thập, voucher nhập tay. Bỏ sẵn giỏ hàng chuẩn bị trước. Thềm siêu siêu sinh nhật chỉ còn một ngày nữa. Siêu siêu sinh nhật của Lazada sẽ diễn ra lúc 20 giờ. Ngày 24 tháng 3 mã độc quyền tại https://lazada.vn/eozgp.cc1. Giai đoạn teasing từ ngày 23 19:59-24:03.